Chương 959. Chỉ ba con chân quỷ hồn sát sao có thể tổn thương được tới Ninh Tiểu Xuyên? Vù. Dưỡng tâm chân đỉnh bay ra từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên ra sau. Ngay lập tức hút ba con chân quỷ hồn sát vào trong. Một lúc sau có ba con chân quỷ hồn sát bị luyện hóa thành ba viên chân quỷ hồn dược đan, được Ninh Tiểu Xuyên thu vào trong vòng càn khôn. Không lâu sau, lại có bảy con chân quỷ hồn sát từ trong đầm lầy đen bay ra tấn công Tiểu Hồng. Mỗi con chân quỷ hồn sát này đều ngưng tụ thành một cái quỷ ảnh, dựng nành múa vuốt, tỏa ra khí tức băng lạnh thấu xương. Ninh Tiểu Xuyên sớm đã có sự chuẩn bị, dưỡng tâm chân đỉnh bay ra, hút cả bảy con chân quỷ hồn sát vào, luyện chế thành bảy viên chân quỷ hồn dược đan. Càng vào sâu trong rừng thì số lượng chân quỷ hồn sát càng nhiều, đôi khi thậm chí xuất hiện cùng một lúc trăm con chân quỷ hồn sát. Chúng đều bị Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa thành đan dược, thu vào trong vòng càn khôn. Chuyện gì vậy? Không phải Tiểu Linh Nhi đang giao chiến với năm con chí tôn hồn sát sao? Sao ở đây lại xuất hiện nhiều chân quỷ hồn sát như vậy? Tô Hùng khó hiểu, Ninh Tiểu Xuyên nói. Có lẽ Tiểu Linh Nhi đã trấn áp được năm con chí tôn hồn sát đó. Nàng ta tới đây có lẽ là đến cứu Khuynh Phi Tử. Ta đã cảm nhận được khí tức của Khuynh Phi Tử, theo ta. Ninh Tiểu Xuyên hai mắt bắn ra ánh sáng bảy màu, dưới chân là cầu vồng bảy sắc, biến thành một đạo lưu quang bay vào sâu trong rừng. Tiêu Hồng giang đôi hỏa diệm long rực, tốc độ còn nhanh hơn Ninh Tiểu Xuyên vài phần. Rất nhanh Ninh Tiểu Xuyên đã tìm thấy Tiểu Linh Nhi và Khuynh Phi Tử đang bị thương trong một cái động phủ trên vách núi. Cha nuôi! Thấy Ninh Tiểu Xuyên bước vào động phủ, Tiểu Linh Nhi lập tức đứng bật dậy, lao vào lòng ôm chặt lấy Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên xoa xoa gò má Tiểu Linh Nhi, quan tâm hỏi, sao thế, bị thương rồi à? Không, không sao, chỉ có một vài vết thương nhẹ. Tiểu Linh Nhi lắc đầu. Khuynh Phi Tử thấy Ninh Tiểu Xuyên tới thì thở phào, cảm kích nói. Tiểu Linh Nhi vì cứu ta mới bị hàng vạn con chân quỷ hồn sát công kích. May có nàng ta mà ta mới thoát được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thoát được là tốt rồi. Tiểu Linh Nhi đã giết 5 con chí tôn hồn sát đó rồi. Không, còn trấn áp chúng trong thái hư lô. Định giao cho cha nuôi luyện chế thành chí tôn hồn dược đan, nâng cao tu vi. Nói rồi Tiểu Linh Nhi lấy ra một cái lò đồng màu đỏ kim đưa cho Ninh Tiểu Xuyên. Thái hư lô là một món chi tôn hoàng khí do một vị thứ thần tên Đông Lâm Thái Hư tạo ra trong đại chiến phong thần. Nhưng Đông Lâm Thái Hư đã chết trong đại chiến lần trước, ngay cả Thái hư lô cũng bị tàn khuyết, còn lại trong táng bình địa ở tầng thứ nhất thế giới phong thần. Ninh Tiểu Xuyên đào được Thái hư lô trong lòng đất táng bình địa, sau đó tặng cho Tiểu Linh Nhi. Đó là lai lịch của chiếc lò đồng màu đỏ kim trong tay Tiểu Linh Nhi. Người dưỡng thương trước đi, để ta luyện hóa 5 con chí tôn hồn sát này. Tiểu Hồng, người đi canh cửa động, nếu có chân quỷ hồn sát tới thì giết. Ninh Tiểu Xuyên nói xong thì nhìn sang Khuynh Phi Tử, nghĩ một chút rồi lấy ra 1000 viên chí tôn hồn dược đan đưa cho nàng ta. Hắn dặn, hãy nâng cao tu vi lên chân nhân cảnh tầng 9 càng nhanh càng tốt. Ninh Tiểu Xuyên vốn có hơn 2000 viên chân quỷ hồn dược đan. Sau khi vào khu rừng này thì gặp rất nhiều chân quỷ hồn sát, luyện chế được hơn 800 viên nữa. Giờ cho Khuynh Phi Tử 1000 viên, hắn vẫn còn hơn 2000 viên. Đa tạ. Khuynh Phi Tử nhận lấy 1000 viên chân quỷ hồn sát, nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy vẻ ngượng ngùng. Ninh Tiểu Xuyên sau đó mở thái hư lô, thả một con chí tôn hồn sát ra, thu vào dưỡng tâm chân đỉnh, rồi dùng diệt thế mà hỏa luyện hóa. Với phẩm cấp của dưỡng tâm chân đỉnh hiện nay, một lần chỉ có thể luyện hóa được một con chí tôn hồn sát. Tu vi của 5 con chí tôn hồn sát Tiểu Linh Nhi bắt được, một con là vạn cổ cảnh tầng 1, 2 con vạn cổ cảnh tầng 3, 2 con vạn cổ cảnh tầng 4. Vì tu vi của chúng không cao quá, nên Tiểu Linh Nhi mới có thể trấn áp được nhanh chóng rồi đi cứu Khuynh Phi Tử. Thực tế là trong tầng thứ 2 thế giới phong thần, rất khó gặp phải chí tôn hồn sát từ tầng thứ 4 trở lên, mà phần lớn đều dưới mức đó. Còn chí tôn hồn sát vương tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 9 kia là trường hợp đặc biệt, vốn không nên xuất hiện ở tầng thứ 2 này, đó là cường giả nên xuất hiện ở tầng thứ 3 thế giới phong thần mới đúng. Vì tu vi của các chí tôn hồn sát không giống nhau, nên chí tôn hồn dược đan Ninh Tiểu Xuyên luyện chế ra cũng chia thành 9 phẩm cấp. Chí tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng 1 luyện chế ra nhất phẩm chí tôn hồn dược đan. Chí tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ 9 luyện chế ra cửu phẩm chí tôn hồn dược đan. Khi Ninh Tiểu Xuyên luyện chế được 5 con chí tôn hồn sát thành đan dược thì thương thế của Tiểu Linh Nhi cũng đã hồi phục. Ninh Tiểu Xuyên giao cho Tiểu Linh Nhi 5 viên đan dược, nói: "Người uống vào có lẽ sẽ đột phá lên vạn cổ cảnh tầng thứ 4. Cha nuôi, tu vi của người mới chân nhân cảnh tầng 9, người cần dùng hơn." Tiểu Linh Nhi nói. Ninh Tiểu Xuyên đáp: "Tu vi của ta đã xuất hiện nút thắt cổ chai, chỉ dựa vào hồn dược đan căn bản không đột phá được vạn cổ cảnh. Cho dù dùng 5 viên chí tôn hồn dược đan này cũng không có ích gì lớn." Nghe Ninh Tiểu Xuyên giải thích, Tiểu Linh Nhi mới nhận lấy 5 viên chí tôn hồn dược đan. Khi Ninh Tiểu Xuyên luyện chế 5 viên chí tôn hồn dược đan này, thì tu vi Khuynh Phi Tử cũng đã đạt tới chân nhân cảnh tầng 8. Nàng muốn tu luyện lên tầng 9, thì chỉ còn lại vấn đề thời gian. "Đi thôi, chúng ta quay lại hồn sát quật trước, xem mọi người đã trở về an toàn chưa." Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, đi ra cửa động. Khuynh Phi Tử hỏi: "Đám chân quỷ hồn sát trong rừng thì sao?" Ninh Tiểu Xuyên nói: "Mặc kệ chúng, mất sự lãnh đạo của chí tôn hồn sát, chúng chỉ như bao tải khoai tây, rời rạc chẳng làm việc gì được." Nửa canh giờ sau, Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi, Khuynh Phi Tử trở lại hồn sát quật. Lúc này Đát Hy công chúa, Cửu Vĩ Yêu Hậu và cả nô bộc A Đạt Tây Lạc của Cửu Vĩ Yêu Hậu đều đã có mặt ở bên cạnh hồn sát quật. Thấy họ bình an vô sự, Ninh Tiểu Xuyên cũng không thấy làm lạ. Với tu vi của Cửu Vĩ Yêu Hậu, đối phó với 4 con chí tôn hồn sát đúng là dễ như trở bàn tay. Còn Đát Hy công chúa còn có chiến tướng vạn cổ cảnh tầng 9 là A Đạt Tây Lạc bảo vệ, lại có cả Cửu Vĩ Yêu Hậu cứu viện, đương nhiên sẽ không bị nguy hiểm gì. "Diệt Nhân Vương, giúp bản hầu luyện chế 4 viên chí tôn hồn dược đan, bản hầu có thể trả thù lao cho ngươi." Cửu Vĩ Yêu Hậu nói. Nói rồi Cửu Vĩ Yêu Hậu lấy ra một cái túi vải cấp chí tôn vương khí, bên trong là 4 con chí tôn hồn sát. Với Cửu Vĩ Yêu Hậu, chí tôn hồn sát cũng là bảo vật, có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Tu vi Cửu Vĩ Yêu Hậu đang dừng ở vạn cổ cảnh tầng 8 đã vài trăm năm nay. Đây là cơ hội, chưa biết chừng có thể đột phá vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Chỉ có Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng có thể luyện chế ra chí tôn hồn dược đan. Đương nhiên Cửu Vĩ Yêu Hậu phải cứu Ninh Tiểu Xuyên rồi. Với Ninh Tiểu Xuyên, Cửu Vĩ Yêu Hậu trả hắn thù lao thế nào cũng không quan trọng. Dù sao hắn cũng coi Cửu Vĩ Yêu Hậu và Đát Hy công chúa là bằng hữu. Cho dù luyện chế chí tôn hồn dược đan cho họ, cũng không có gì to tát. Ninh Tiểu Xuyên đang định lấy cái túi chứa 4 con chí tôn hồn sát, thì đột nhiên một thân ảnh lướt qua, đứng trước mặt, che tầm mắt hắn. Nhà Minh Tùng vuốt vuốt hai chòm râu, cười nói: "Ninh huynh, người là dưỡng tâm sư đại vị tôn quý, sao có thể tùy tiện luyện đan cho người khác? Hơn nữa nghe ngữ khí vừa rồi của Yêu Hầu đại nhân, thì không giống như đang nhờ vả, mà như hạ lệnh cho ngươi vậy. Nếu là ta chắc chắn sẽ không luyện đan cho Cửu Vĩ Yêu Hậu." Cửu Vĩ Yêu Hậu luôn có địa vị tôn quý như nữ vương yêu tộc, quyền cao chức trọng, được vô số sinh linh yêu thú kính ngưỡng. Nếu không phải vì tránh sự truy sát của cửu đầu tử giao, thì sao có thể thảm hại thế này? Muốn Cửu Vĩ Yêu Hậu hạ mình cầu xin người khác là không thể. Ánh mắt Cửu Vĩ Yêu Hậu có vài phần hàn khí, nhìn Nhạc Minh Tùng đột nhiên nhảy ra, nói: "Bạn hầu và Diệt Nhân Vương đang giao dịch bình đẳng, hắn giúp ta luyện chế chí tôn hồn dược đan, bạn hầu trả thù lao cho tương ứng, đã là giao dịch công bằng, sao bạn hầu lại phải cầu xin hắn?" "Ai, Ninh huynh cũng nghe rồi đấy, người ta là yêu hầu cao cao tài thượng, căn bản sẽ không cầu xin chúng ta, nếu vậy thì đan dược chúng ta không luyện nữa." Nhà Minh Tùng nói. Đã thì công chúa sợ mẫu hầu khiến quan hệ giữa mọi người xấu đi, vội nói: "Diệt Nhân Vương, mẫu hậu ta không có ý đó đâu, chúng ta không phải đồng minh sao, đã là đồng minh thì..." Nhà Minh Tùng vừa ngắt lời Đát Hy công chúa: "Công chúa điện hạ, ngươi phải hiểu một chuyện, giờ là mẫu hậu ngươi đang cầu xin Ninh Tiểu Xuyên, khi cầu xin thì phải có dáng vẻ của cầu xin chứ." "Bà ta chỉ nói một câu, Diệt Nhân Vương, giúp ta luyện chế 4 viên chí tôn hồn dược đan, vạn hầu sẽ trả thù lao cho ngươi, thì quá bá đạo." Ninh huynh nể mặt yêu hầu đại nhân không tiện từ chối, nhưng Nhạc Minh Tùng ta thì nhìn không quen, không thể không lên tiếng nói cho công bằng. Yêu hầu đại nhân làm vậy thật không thỏa đáng. Người muốn nói đến thủ lao cũng được thôi. Nếu đồng ý ngủ với Ninh Tiểu Xuyên hoặc Nhạc Minh Tùng ta một đêm, bọn ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái, lập tức luyện chế chí tôn hồn dược đan. Nghe tới câu cuối của Nhạc Minh Tùng, ánh mắt Cửu Vĩ Yêu Hầu lập tức lạnh băng, hàn khí tỏa ra đóng một lớp băng trên y phục của Nhạc Minh Tùng. Cửu Vĩ Yêu Hầu cười khẩy: "Nhạc trưởng lão, nói nhiều như thế là thì ra đang có ý đồ với bản hậu. Ngươi tưởng nữ tử hồ tộc bọn ta chỉ biết ngủ với nam nhân?" Một luồng dao động sức mạnh bạo phát từ trên người Cửu Vĩ Yêu Hầu. Ánh mắt Cửu Vĩ Yêu Hầu lóe hai đạo sát khí, chín cái đuôi hồ ly lập tức dựng đứng lên. Bản hậu vốn đã cảm thấy thân phận ngươi đáng nghi, hôm nay cũng muốn thử xem rốt cuộc tu vi ngươi đến mức nào. Năm ngón Cửu Vĩ Yêu Hầu biến thành móng vuốt sắc nhọn, mỗi cái móng tay đều biến thành kiếm sắc lóe hàn quang. Ninh Tiểu Diên lập tức tiến lại đứng trước Cửu Vĩ Yêu Hầu và Nhạc Minh Tùng trầm giọng: "Dừng tay." Ninh Tiểu Diên nhìn Nhạc Minh Tùng không vui, nói: "Nhạc trưởng lão, sau này người nên biết an phận một chút, đừng lúc nào cũng có ý đồ bất chính như vậy, nếu không đừng đi theo bọn ta nữa." Rồi Ninh Tiểu Diên lại nhìn Côn Bằng Thần Thú. Rồi Ninh Tiểu Diên lại nhìn Cửu Vĩ Yêu Hầu. "Cửu Vĩ Yêu Hầu, người từng giúp ta một lần, ta cũng đã cứu Đát Hy công chúa một lần, giữa chúng ta không ai nợ ai. Giờ vào Phong Thần Di Địa, ta hy vọng chúng ta vẫn là quan hệ bình đẳng, cũng muốn chúng ta có thể làm bằng hữu." Ninh Tiểu Diên ánh mắt rất nghiêm túc, mà khí thế khiến người khác không thể làm trái ý, khiến Cửu Vĩ Yêu Hầu cũng có chút sợ sệt. Cửu Vĩ Yêu Hầu bất giác nhớ tới sức mạnh bạo phát của Ninh Tiểu Diên khi đối đầu với Cửu Đầu Tử Sao. Tu vi Ninh Tiểu Diên tuy lại chỉ là chân nhân cảnh, nhưng chiến lược của hắn chắc chắn không đơn giản là chân nhân cảnh, tuyệt đối không thể coi thường hắn. Cửu Vĩ Yêu Hầu thu sức mạnh về, hàn quang trong mắt cũng dần tan, mỉm cười. Cửu Vĩ Yêu Hầu được gọi là đệ nhất mỹ nhân Bạch Cốt Yêu Hầu, đương nhiên vô cùng xinh đẹp. Khi cười lập tức tạo cho người ta cảm giác tuyệt thế yêu mị, giọng nói dịu dàng: "Diệt Nhân Vương, bản hầu rất muốn làm bằng hữu với ngươi, thậm chí quan hệ có thể tiến thêm một bước." Không thể không nói Cửu Vĩ Hồ tộc là cao thủ mị hoặc nam nhân. Vừa rồi Cửu Vĩ Yêu Hầu giống như nữ vương giá lâm thiên hạ, vô cùng lạnh băng, sinh linh bình thường đã sợ đến quỳ mọp xuống. Nhưng nháy mắt Cửu Vĩ Yêu Hầu đã lại thành một yêu nữ khuynh nước khuynh thành, nụ cười tựa hoa, đẹp như thần ngọc. Mỗi ánh mắt đều như đang đùa giỡn với Ninh Tiểu Diên. Nhìn lần đầu thì giống như một mỹ phụ hơn 30 phong tình vạn trùng. Nhìn lần thứ hai lại giống một tuyệt sắc giai nhân hơn 20. Nhìn lại lần thứ ba lại giống một thiếu nữ thuần mỹ, 14-15. Trên cùng một nữ nhân lại hội tụ nhiều loại khí chất như vậy, khiến người ta như sống trong giấc mộng xuân. Đát Hy công chúa nghe thấy lời nói mang đầy tính tán tỉnh Ninh Tiểu Diên của Cửu Vĩ Yêu Hầu thì bất giác bặm môi, ánh mắt có sự sằng xé. Cuối cùng nàng không nói gì, chỉ lặng yên đứng bên cạnh nghe Ninh Tiểu Diên và Cửu Vĩ Yêu Hầu bàn về giao dịch chí tôn hồn dược đan. Sau khi hai bên thương lượng đã đi tới thống nhất, Ninh Tiểu Diên có thể giúp họ luyện chế đan dược, nhưng mỗi một viên chí tôn hồn dược đan họ phải trả cho Ninh Tiểu Diên một mảnh vỡ chí tôn vương khí. Một mảnh vỡ chí tôn vương khí với Cửu Vĩ Yêu Hầu mà nói thì không quý giá là bao, chỉ cần tu vi đủ mạnh sẽ có được vô số mảnh vỡ chí tôn vương khí. Luyện chế ra chí tôn hồn dược đan với Ninh Tiểu Diên mà nói cũng dễ như trở bàn tay. Không lâu sau, Ninh Tiểu Diên đã luyện chế 4 con chí tôn hồn sắt thành 4 viên chí tôn hồn dược đan đưa cho Cửu Vĩ Yêu Hầu. Đột nhiên Ninh Tiểu Diên như nhớ ra điều gì, nhìn Nhạc Minh Tùng. "Nhạc Minh Tùng, ta nhớ không phải ngươi bị một con chí tôn hồn sát vương vạn cổ cảnh tầng thứ 9 truy sát hay sao? Nó đâu rồi?" Nhạc Minh Tùng lấy linh huyết tinh đan ra, cười đắc ý: "Đã bị bản trưởng lão hút vào trong linh huyết tinh đan rồi. Tin chắc không lâu nữa là luyện chế thành một viên chí tôn hồn dược đan vương phẩm." "Khoác lác, người mà hút được chí tôn hồn sát vương?" Tiểu Hùng trợn mắt không tin lời Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng ưỡn ngực, cất linh huyết tinh đan đi, cười: "Biết các ngươi không tin mà, thực lực của bàn trưởng lão sẽ là lẽ nào đám phạm nhân các ngươi lại đo đếm được hay sao?" Cộp cộp, có tiếng bước chân gấp gáp vang lên. A-di-đà-phật, xem ra các vị thí chủ đều bình an vô sự, như vậy là bần tăng yên tâm rồi. Đàn Càn Hòa Thượng từ xa tiến lại, mặt đỏ hồng, cười sảng khoái. Thấy Đàn Càn Hòa Thượng trở về, sắc mặt mọi người đều tối sầm lại. "Hòa Thượng, rốt cuộc ngươi đã lấy trộm thứ bảo vật gì? Sao lại dụ toàn bộ đám hồn sát đó ra suýt chút nữa, đã hại chết bọn ta rồi?" Đát Hy công chúa nói. Đàn Càn Hòa Thượng nghiêm mặt: "Trộm? Việc của người xuất gia sao có thể nói là trộm? Bần tăng chỉ cảm thấy món bảo vật đó là thứ không tốt lành, sẽ gây hại cho nhân gian nên mới lấy nó đi. Định dùng vô thượng Phật pháp tình hoan sát khí của nó. Lời nói chờ chén như vậy cũng chỉ có Đàn Càn Hòa Thượng mới nói ra được. Ninh Tiểu Xuyên nói, người còn nói ra được. Sau khi người động vào đám hồn sát đó, thì một mình bỏ chạy vứt lại một đống hồn sát cho bọn ta. Hòa Thượng, người tính kế hay thật nhỉ? Oan uổng quá. Đàn Càn Hòa Thượng tỏ ra vô cùng khổ sở, than vãn. Khi đó Bần Tăng bị trọng thương, phải tìm nơi trị thương nên mới đi trước. Sau khi trị thương thì lập tức trở về. Các người xem, Kim Ngân Giác Yêu Vương là Bần Tăng đã mạo hiểm ra tay cứu được. Các người sao lại nghĩ Bần Tăng là kẻ thấy lời quên nghĩa được chứ? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Kim Ngân Giác Yêu Vương đi phía sau Đàn Càn Hòa Thượng, nghiến răng chèo chèo. Nhìn bộ dạng đại từ đại bi của Đàn Càn Hòa Thượng mà chỉ hận không thể xông tới dần cho hắn một trận như từ. Đàn Càn Hòa Thượng là kẻ không làm khi không có lợi. Nếu không phải Kim Ngân Giác Yêu Vương đồng ý giao hết mảnh vỡ chi tôn vương khí thì hắn căn bản sẽ không ra tay cứu. Ninh Tiểu Xuyên nói, Hòa Thượng, rốt cuộc người đã trộm bảo vật gì? Dưới áp lực của mọi người, Đàn Càn Hòa Thượng đành lấy ra món bảo vật đã trộm được từ hồn sát quật ra. Đó là một viên ngọc màu tím đen to bằng mắt rồng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Bề mặt ngọc có vô số đường hoa văn chẳng chịt, giống như mạch máu vậy. Ninh Tiểu Xuyên đứng cách đó vài trượng cũng cảm nhận được sức mạnh cường đại trong viên ngọc đó, giống như cả một vầng mặt trời nóng bỏng nằm trong viên ngọc đó vậy. Đây là thứ gì? Ta cảm giác nếu sức mạnh trong viên ngọc này mà bộc phát thì đủ để hủy diệt cả một thế giới. Tiểu Linh Nhi nhìn viên ngọc trong tay Đàn Càn Hòa Thượng, đúng là có cảm giác nghẹt thở. Những người khác cũng có chung cảm nhận, viên ngọc này chắc chắn bất phàm, chẳng trách mà kích nộ con chí tôn hồn sát vương đó. Hồn Hoàng Châu, Nhạc Minh Tùng nói. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nhạc Minh Tùng, người biết viên ngọc này? Nhạc Minh Tùng gật đầu. Trong thế giới hồn sát, những con đạt tới cấp chí tôn hồn sát đều được gọi là hồn vương. Chỉ khi đạt tới mức hồn sát chúa tể cấp tạo hóa cảnh mới được gọi là hồn hoàng, mà hồn hoàng châu chính là nguyên châu mà hồn sát chúa tể dùng hồn lực toàn thân ngưng tụ mà thành, giống như đào nguyên của võ giả, yêu nguyên của yêu tộc. Chỉ khi giết chết hồn sát chúa tể mới có được hồn hoàn châu trong cơ thể chúng. Nếu hồn hoàn châu bị chí tôn hồn sát khác lấy được, thì chỉ cần nó luyện hóa được viên hồn hoàng sát là đạt tới thẳng tạo hóa cảnh, trở thành hồn hoàng mới. Mọi người đều vô cùng chấn kinh, tất cả đều nhìn chằm chằm viên hồn hoàng châu trên tay Đàn Càn Hòa Thượng. Phải biết rằng trên thiên hư đại lục có rất nhiều đại nhân vật kinh thiên động địa đều dừng lại ở vạn cổ cảnh tầng thứ 9, ví dụ như Thái Thành Long Hoàng của yêu tộc hay đệ nhất thế giới trì chủ của con người. Họ đều là những tư chất tuyệt luân. Thời thiếu niên tu vi đã đạt tới vạn cổ cảnh, nhưng giờ vẫn bị chặn dưới ngưỡng cửa tạo hóa cảnh. Từ đó có thể thấy độ khó khăn khi đạt tới tạo hóa cảnh. Lúc này Đàn Càn Hòa Thượng lại có được một viên hồn hoàn châu, chỉ cần luyện hóa nó là có cơ hội đạt tới tạo hóa cảnh. Đừng nói là mấy người Ninh Tiểu Xuyên, ngay cả Đàn Càn Hòa Thượng cũng rất kích động, hai tay run rẩy. Hắn không ngờ viên ngọc này lại quý giá như vậy, vận khí đúng là quá tốt. Hắn lập tức nhét hồn hoàn châu xuống dưới đáy quần, sợ bọn Ninh Tiểu Xuyên cướp mất. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta hiểu rồi, viên hồn hoàn châu này chắc chắn là bảo vật chí tôn hồn sát dùng để đột phá cảnh giới. Hồn hoàn châu sau khi bị Đàn Càn Hòa Thượng trộm mất, đương nhiên đã kích nổ nó, bất chấp tất cả muốn giết hết chúng ta. Những con chí tôn hồn sát đó sao lại xuất hiện ở tầng thứ hai thế giới phong thần? Sao nó có thể có được bảo vật như vậy? Cửu Vĩ Yêu Hầu nói. Cửu Vĩ Yêu Hầu là tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 8, đương nhiên cũng muốn có một viên hồn hoàn châu. Ninh Tiểu Xuyên nói, muốn biết đáp án chúng ta vào trong hồn sát quật tìm kiếm là biết thôi. Đàn Càn Hòa Thượng có được hồn hoàn châu trong hồn sát quật, mọi người đương nhiên cũng muốn vào tìm bảo vật, nên đều lô nóng nhảy xuống hố. Lần này vẫn là Đàn Càn Hòa Thượng dẫn đường trước, dù gì hắn cũng đã vào một lần, có vẻ thông thạo. Trong hồn sát quật bố trí rất nhiều trận pháp, trong đó một số trận pháp thậm chí có thể giết chết tù sĩ vạn cổ cảnh. Đàn Càn Hòa Thượng đi trước dẫn đường, đương nhiên xử lý hết trận pháp dẫn đường, dẫn mọi người dần dần vào sâu trong hồn sát quật. Lạ thật, đám hồn sát này lại có thể bố trí trận pháp tình diệu như vậy. Khuynh Phi Tử nói. Ninh Tiểu Xuyên nói, rất bình thường thôi, đây là phong thần di địa. Năm xưa có không biết bao nhiêu cường giả đã chết ở đây, võ kinh và mật điển của các cường giả đó đương nhiên cũng sẽ rơi ra đó. Với trí tuệ của chân quỷ hồn sát, Tham ngộ những môn võ kinh, bí điển đó không khó, muốn bố trí trận pháp thì lại càng dễ. Mọi người đi vào sâu trong hồn sát quật, lại gặp không ít chân quỷ hồn sát còn lại. Tất cả đều bị Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng luyện chế thành hồn sát đan. Còn chiếc tồn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ tư chạy trốn vào trong hồn sát quật, cũng bị Đại Càn Hòa Thượng trấn áp. Còn chiếc tồn hồn sát thấy đại thế đã định, lập tức quỳ xuống cầu xin. Hồn linh bọn ta tu luyện cũng không dễ dàng gì, Phật gia tha cho ta cái mạng nhỏ này đi. A Di Đà Phật, giờ bần tăng siêu độ cho linh hồn, tiến người đi luân hồi chuyển thế. Đàn Càn Hòa Thượng nói. Khoan đã. Ninh Tiểu Xuyên ngăn cản Đàn Càn Hòa Thượng lại, nhìn con chí tồn hồn sát kia, nói. Ta muốn hỏi ngươi vài điều, nếu ngươi thành thật trả lời thì có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đại nhân, mời nói. Còn chí tồn hồn sát đó nói. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Hồn sát quật này sao lại có một con chí tồn hồn sát vương? Theo ta biết cấp chí tồn hồn sát vương thường không xuất hiện ở tầng 2 thế giới phong thần. Còn chí tồn hồn sát kia vội đáp. Thật ra chí tồn hồn sát vương vốn sống ở tầng 3 thế giới phong thần. Chỉ là tình cờ đúng lúc ngài tới phát chí tồn huyết thạch cho bọn ta, nên các người mới gặp. Mọi người hiểu ra, chẳng trách mà gặp chí tồn hồn sát vương, Ninh Tiểu Diên hỏi tiếp. Phát chí tồn huyết thạch là thế nào? Còn chí tồn hồn sát kia lưỡng lự một chút, rồi cuối cùng vẫn nói. Nghe nói chí tồn huyết thạch là tim của sinh linh vạn cổ cảnh, chết ở phong thần chi địa. Những quả tim ấy chôn cất dưới đất hấp thụ lượng lớn thần ôn chi khí, trở thành bảo thạch đỏ. Loại bảo thạch này được gọi là chí tồn huyết thạch. Chỉ cần luyện hóa một viên chí tồn huyết thạch, một con chân quỷ hồn sát có thể ngưng tụ được chí tồn hồn thể, trở thành chí tồn hồn sát. Chí tồn hồn sát chỉ cần đủ công lao là sẽ được thưởng một viên chí tồn huyết thạch. Những chí tồn hồn sát vương trên tầng 3 của thế giới phong thần đương nhiên cũng muốn có bảo vật ở tầng nhất và tầng thứ hai. Vì thế chí tồn hồn sát vương mới đặt ra chế độ thưởng như vậy, để các hồn sát tầng 2 giúp chúng tìm bảo vật dâng lên cho chúng. Chí tồn huyết thạch, thế gian có loại bảo vật đó sao? Tiêu Hồng mắt sáng trưng lẩm bẩm một mình. Nếu ta cũng có được một viên chí tôn huyết thạch thì không phải sẽ đạt tới vạn cổ cảnh ngay hay sao? Kiểm giác yêu hoàng đá vào mông con chí tôn hồn sát kia cười khẩy. Còn không mau khai ra thật ra, chí tôn huyết thạch mà chí tôn hồn sát vương thường ở đâu? Còn chí tôn hồn sát kia khổ mà không nói lên lời. Bảo vật như chí tôn huyết thạch chỉ tầng 3 thế giới phong thần mới có. Vì chí tôn hồn sát vương đó cũng chỉ mang theo hai viên chí tôn huyết thạch, hơn nữa còn bị hai chân quỷ hồn sát luyện hóa rồi. Giờ chẳng còn viên nào nữa. Nếu các người muốn có thì phải tới tầng thứ 3 tìm thôi. Giờ Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng, Kim Ngân, Giác Yêu Hoàng, Khuynh Phi Tử, Đát Hỷ Công Chúa dường như đều đã là chân nhân cảnh tầng thứ 9 hoặc sắp tới mức đó rồi. Chỉ là dùng hồn dược đan thì căn bản không thể đột phá vạn cổ cảnh được. Phải tự mình dùng thời gian tham ngộ chân lý vạn cổ cảnh mà thôi. Nhưng phong thần di địa lại có bảo vật như chí tôn huyết thạch thì lại là chuyện khác. Còn chí tôn hồn sát đó nhìn quanh bọn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ đáng thương nói: các vị đại nhân, giờ tha cho ta được chưa? He he he. Ninh Tiểu Xuyên đồng ý thả ngươi, chứ nhạc gia của ngươi đâu đồng ý. Nhạc Minh Tùng cười nói. Nhạc Minh Tùng tung luyện hồn bảo bình ra, hút con chí tôn hồn sát đó và bắt đầu luyện hóa. Đùa chắc, thả một con chí tôn hồn sát đi khác gì thả hổ về rừng. Nó có thể dẫn một đàn hồn sát trở lại đối phó với bọn Ninh Tiểu Xuyên bất cứ lúc nào. Vì thế tuyệt đối không thể thả nó đi được. Không lâu sau, Nhạc Minh Tùng đổ ra từ trong huyết linh. Lúc thì gọi là luyện hồn bảo bình, lúc thì lại gọi là linh huyết tinh đan. Không lâu sau, Nhạc Minh Tùng đổ ra từ trong linh huyết tinh đan hai viên chí tôn hồn linh đan. Hai viên hồn linh đan này phát sáng rất mạnh, chứa đàn khí cường đại, lấp lánh thần quang giống như hai viên vương phẩm nhân cấp đàn vậy. Trong đó có một viên sáng hơn hẳn viên kia, bề mặt có rất nhiều hư ảnh thần ngư, phát ra tiếng giống tựa sấm sét. Đó là hồn linh đan của chí tôn hồn sát vương. Đàn Càn Hòa Thượng giật mình, chỉ khí tức của chí tôn hồn sát vương mới cường đại như vậy. Nhà Minh Tùng cười hề hề, thấy ánh mắt chấn kinh của mọi người mà hắn cảm thấy nhẹ bấng cả người, vô cùng hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý, cười nói. Đã nói với các ngươi rồi, bà trưởng lão thủ đoàn thông thiên, tu vi bất phàm, chỉ một chi tồn hồn sát vương, lẽ nào thoát được lòng bàn tay của ta?

Khi tụ lại với nhau, tất cả đều mang nụ cười tươi rói, rõ ràng là có thu hoạch rất lớn. Tiếp theo làm gì? Chúng ta tiếp tục ở lại tầng 2 hay tiến tiếp? Kim Giác Yêu Hoàng giống như gãi đúng chỗ ngứa, vô cùng phấn khích. Hắn thấy trong phong thần di địa, nơi đâu cũng là bảo vật, không ra tay nhanh thì sẽ bị kẻ khác lấy mất. Đàn Càn Hòa Thượng nói, tầng thứ 3 thế giới phong thần chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với tầng thứ 2, thậm chí có thể gặp phải sinh linh từ thần giới. Ta cảm thấy trước khi mọi người chưa đột phá hết vạn cổ cảnh, thì tốt nhất không nên tùy tiện lên tầng 3. Cửu Vĩ Yêu Hầu cười khẩy, Hòa Thượng, ngươi có được hòn Hoàng Châu đương nhiên muốn luyện hóa nó ở tầng thứ 2, xung kích tạo hóa cảnh. Nhưng ở đây không có viên hồn Hoàng Châu thứ 2, chúng ta muốn tăng cường tu vi bắt buộc phải lên tầng tiếp theo. Bần tăng muốn đột phá tạo hóa cảnh trước, rồi lên tầng thứ 3 lẽ nào là sai? Chúng ta nếu không có một tu sĩ tạo hóa cảnh tòa chấn, thì sao chống đỡ được nguy hiểm ở tầng thứ 3? Thấy Đàn Càn Hòa Thượng và Cửu Vĩ Yêu Hậu sắp tranh cãi, Ninh Tiểu Xuyên liền nói, ta có một đề nghị, không biết mọi người có nghe không? Đàn Càn Hòa Thượng và Cửu Vĩ Yêu Hậu lập tức ngừng lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nói, giờ phần lớn chúng ta có tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 9. Nếu không lên tầng thứ 3 tìm Chí Tôn Huyết Thạch, thì căn bản không thể trong thời gian ngắn đột phá vạn cổ cảnh được. Nhưng tu vi không tới vạn cổ cảnh thì lên tầng thứ 3 lại có thể gặp nguy hiểm đến tánh mạng bất cứ lúc nào. Vì thế ta nghĩ chúng ta có thể để hai cường giả lên tầng thứ 3 thăm dò trước, tiện thể tìm Chí Tôn Huyết Thạch. Những người còn lại tiếp tục ở đây tu luyện, mọi người thấy sao? Cửu Vĩ Yêu Hầu mắt sáng lên. Nếu muốn phái cường giả thì bản hầu chắc chắn phải là một trong số đó. Đàn Càn Hòa Thượng lập tức lắc đầu, vừa mân mê chuỗi hạt châu vừa nói. Vần Tăng chọn ở lại tu luyện, tranh thủ đột phá tạo hóa cảnh. Đội ngũ của chúng ta rất cần một vị trí tồn tạo hóa cảnh tòa chấn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn sang Nhạc Minh Tùng, Nhạc Minh Tùng nhắm mắt cười. Bạn trưởng lão đương nhiên nguyện ý có cơ hội riêng ở với Cửu Vĩ Yêu Hầu đại nhân rồi. Ánh mắt Cửu Vĩ Yêu Hầu lập tức lạnh băng. Nếu phải đi cùng Nhạc Minh Tùng thì thà hành động một mình còn hơn. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ một lúc rồi nói. Nếu vậy thì ta và Cửu Vĩ Yêu Hậu sẽ đi thăm dò đường trước, những người còn lại ở lại đây tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên quyết định như vậy đương nhiên có dụng ý. Trước tiên người mạnh nhất trong đội hiện nay có Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng, Tiểu Linh Nhi, Cửu Vĩ Yêu Hậu và Đàn Càn Hòa Thượng. Muốn chọn ra hai người đi bậc tầng thứ 3 thì cũng chỉ có thể chọn trong 5 người họ. Tiểu Linh Nhi có 5 viên chí tôn hồn dược đan, lại có được 2 viên chí tôn hồn linh đan phẩm cấp rất cao từ Nhạc Minh Tùng, buộc phải ở lại để đột phá cảnh giới. Đàn Càn Hòa Thượng cũng như vậy. Nếu hắn luyện hóa được hồn Hoàng Châu, tu vi đạt tới tạo hóa cảnh thì có thể nâng cao thực lực chỉnh thể của cả đội ngũ. Đồng thời Ninh Tiểu Xuyên cũng không yên tâm về Đàn Càn Hòa Thượng. Nếu để hắn đột phá tạo hóa cảnh, ai biết được hắn có cướp hết bảo vật của mọi người rồi bỏ trốn hay không. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên để Nhạc Minh Tùng ở lại để khắc chế Đàn Càn Hòa Thượng. Hơn nữa nếu để sinh linh thần giới tìm tới, với tu vi cao thâm của Nhạc Minh Tùng có thể chống lại được công kích của chúng. Cửu Vĩ Yêu Hậu, chúng ta xuất phát ngay thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói, Nhạc Minh Tùng cười cười, bật ngón tay cái với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Huynh, bà trưởng lão không nhìn nhầm ngươi, cuối cùng ngươi cũng bắt đầu hành động. Cửu Vĩ Yêu Hậu đương nhiên hiểu hắn đang nói gì, nhưng lại không hề bận tâm, nổi, mà còn cười. Diệt Nhân Vương, lần này chỉ có hai ta tới tầng thứ 3 thế giới phong thần, nhất định phải giao lưu tình cảm nhiều vào đấy. Nhìn nụ cười của Cửu Vĩ Yêu Hầu đến Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy kìm tim khẽ run lên. Mỹ thuật của Cửu Vĩ Yêu Hầu quả nhiên lợi hại. Nếu Cửu Vĩ Yêu Hầu có ý muốn cầu dẫn Ninh Tiểu Xuyên thì chưa chắc hắn có thể chống đỡ nổi. Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hầu từ dưới hồn sát quật bay lên mặt đất. À Đạt Tây Lạc, chiến tướng không cùng đi mà Cửu Vĩ Yêu Hầu lệnh cho hắn ở lại bảo vệ Đát Hy công chúa. Đợi đã, Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn xuống hố trời. Đầu ngón tay hắn tỏa ra chân nguyên, vẽ các đường trận pháp lên hư không. Rất nhanh, hắn đã vẽ xong một trận pháp ở đường vào hố trời. Khi trận pháp hạ xuống, cửa vào lập tức biến mất, trở nên giống như mặt đất ở xung quanh. Cửu Vĩ Yêu Hầu gật gù. Không ngờ trình độ về trận pháp của người cũng cao như vậy. Có trận pháp bảo hộ này, trừ phi sinh linh thần giới tới hồn, tới gần hồn sát quật, nếu không sẽ không thể phát hiện được hồn sát quật. Đi thôi. Ninh Tiểu Xuyên sang rộng đôi long rực bay về phía cửa vào tầng thứ 3. Cửu Vĩ Yêu Hậu ưỡn ngực nhìn về hướng Ninh Tiểu Xuyên bay đi, trên gương mặt trắng không tì vết nở nụ cười mê người. Hãy cho Diệt Nhân Vương lại có thể chống đỡ được mỹ thuật của bản hậu, thú vị thật. Vừa rồi khi nói chuyện, Cửu Vĩ Yêu Hậu đã dùng mỹ thuật vào ánh mắt và giọng nói, nhưng Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn không bị ảnh hưởng mà lập tức bay đi. Cửu Vĩ Yêu Hậu liền bay theo đuổi theo hắn. Cửa vào tầng thứ ba thế giới phong thần ở một nơi hoang vu. Giữa trung tâm là một cái tế đài hình vuông được dựng lên từ những tảng cự thạch trắng. Tế đài này cao 8.400 mét, nguy nga đại khí. Giữa tế đài là một cái đỉnh cổ, xung quanh có đầu thú đúc bằng đồng, ánh mắt hung dữ, nhện ảnh múa vuốt như có thể sống lại bất cứ lúc nào. Một cánh cửa ánh sáng lơ lửng phía trên tế đài, đó chính là cửa lớn thông tới tầng thứ ba của thế giới phong thần. Lúc này xung quanh tế đài là một đàn sinh linh trẻ. Chúng đều không phải con người, mà là sinh linh yêu tộc của cửu thiên thần giới. Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu dừng lại cách tế đài chằm dặm, thu lại khí tức, đứng ở xa quan sát. Chúng chính là thiên kiều của lứa trẻ ở cửu thiên thần giới. Chúng đang làm gì vậy? Cửu Vĩ Yêu Hậu nghi hoặc. Chúng ta tới đó thì biết. Ninh Tiểu Xuyên cũng tò mò. Cửu Vĩ Yêu Hậu nói. Thân thể chúng ta không được thần ôn chi khí cải tạo. Nếu tới đó sẽ bị chúng nhận ra ngay. Nếu để chúng biết chúng ta là sinh linh đài xiêm, thì chắc chắn sẽ coi chúng ta như kẻ thù, thậm chí sẽ liên thủ giết chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên nói. Không sao, chỉ cần chúng ta mặc thần dù chí tôn chiến giáp là chúng sẽ không cảm nhận được khí tức. Trong hồn sát quật, Ninh Tiểu Xuyên lại tìm được hơn 100 mảnh thần dụ chí tôn chiến giáp. Khi rời khỏi hồn sát quật, hắn đã bảo Nhạc Minh Tùng phục hồi thành hai bộ thần dụ chí tôn chiến giáp hoàn chỉnh. Lúc này hắn lấy ra hai bộ thần dụ chí tôn chiến giáp, đưa một chiếc cho Cửu Vĩ Yêu Hậu. Họ mặc vào, cả người đều được bọc trong lớp giáp. Ninh Tiểu Xuyên điều khiển cho lớp giáp trên mặt tách ra, để lộ gương mặt anh tuấn, rồi cùng Cửu Vĩ Yêu Hậu bước lại gần tế đài. Những thiên tài trẻ tuổi của cửu thiên thần giới thấy Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu thì tất cả đều kinh ngạc và cảnh giác. Một đại hán chọc đầu da tím, có bốn mắt phát ra yêu quang, nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu lạnh giọng: Các người là thần dụ chiến sĩ dưới trướng của vị thần linh nào? Đây không phải nơi các người nên tới, còn không mau cút đi. Bắt đám chí tôn hồn sát ở tầng thứ hai. Ninh Tiểu Xuyên không thèm nhìn lấy đại hán bốn mắt kia một cái, trong người chảy thần huyết tinh thuần, hắn thậm chí có cả thần uy. Chỉ đứng đó đã tạo cảm giác như chân thần giáng thế. Nếu là tu sĩ chân thần bình thường, lúc này chắc chắn đã bị thuần uy của Ninh Tiểu Xuyên khiến cho quỷ dưới đất bái lạy. Đại hán bốn mắt kia không phải thần linh chi tử, thì cũng là thế hệ sau trực hệ trong vòng năm đời thần linh. Thường thì thần sinh nhi tử của thần linh sẽ có thần huyết nhiều nhất, vừa sinh ra đã là cổ vạn cổ cảnh. Tiếp đến là tôn tử, tôn nữ của thần linh, thần huyết cũng rất đậm đặc, cũng sẽ kế thừa thần uy của phụ thân và tổ phụ. Vừa ra đời đã là tu vi chân nhân. Trong đó có một số thiên tài thậm chí sinh ra cũng có tu vi vạn cổ cảnh. Truyền thừa tiếp nữa, thần huyết của tôn tử sẽ càng ngày càng mỏng. Vị đại hán bốn mắt đầy thần huyết trong cơ thể cũng rất đậm, không phải thần linh nhưng có thần uy, chắc chắn là thiên kiều có địa vị tôn quý, tu vi đã là vạn cổ cảnh tầng thứ năm. Hắn thấy Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu mặc thần dụ chí tôn chiến giáp thì tưởng họ là thần dụ chiến sĩ. Thần dụ chiến sĩ trước những thiên kiều thần giới có thần phận và bối cảnh lớn như họ thì giống như hộ vệ, mộc nhân, tùy tùng, căn bản là không có địa vị gì. Ninh Tiểu Xuyên đã liệu trước được tình hình, nhìn sang Cửu Vĩ Yêu Hậu. Cửu Vĩ Yêu Hậu khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng quát lên: Ngươi là cái thứ gì mà cũng dám khiêu khích bọn ta? Rồi sau đó Cửu Vĩ Yêu Hậu liền tung một trưởng nhanh như chớp. Cửu Vĩ Yêu Hậu có tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, sức mạnh một trưởng có thể đánh sụp cả ngọn núi, tạo cảm giác thế như trẻ tre. Đối mặt với một trưởng này, đại hán bốn mắt kia thay đổi sắc mặt, hắn cảm giác như cả một tầng mây đen đang ập xuống. Hắn lập tức tung một quyền, bàn tay tựa kim cương thần huyết, tung hết toàn bộ sức mạnh vào đòn này. Bùm, một trưởng một quyền lao vào nhau, đại hán bốn mắt lập tức bắn ra sau hơn 10 trượng mới miễn cưỡng lấy lại được thăng bằng. Cửu Vĩ Yêu Hậu thầm giật mình, trưởng vừa rồi dùng tới 3 phần sức mạnh, ngay cả tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ 7 cũng sẽ bị đồng thương. Mà đại hán bốn mắt kia chỉ là vạn cổ cảnh tầng thứ 5,